Nhét cô vào trong chăn thì anh bắt đầu làm việc. Vì công việc rất nhiều, nên Lê Bá Sâm cho dù đã giao cho nhân viên cùng Hà Sinh Khứu thì anh vẫn phải làm những việc cần chính tay anh làm. Từ Noãn Noãn lật người qua lật người lại. Hai mắt cô vẫn không thể nào ngủ ngon. Từ Noãn Noãn mở mắt nhìn về vị trí bên cạnh liền phát hiện anh vẫn còn chưa lên giường. Bù đề 113 ca phiếu. Cách chương.